Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Đừng nghĩ đối ta nghênh nhi động tiểu tâm tư. Hôm nay gió rất là ồn ào náo động. Trần Trường Thanh cảm xúc có chút xa xút. Có ít người tâm tình không tốt sẽ trốn ở góc tường vẽ vòng tròn. Trần Trường Thanh tâm tình không tốt liền núp ở góc tường vẽ bùa. Rất tốt, còn có sản xuất. Trần Trường Thanh mặt mũi này a, bị đánh ba rung động. Ta liền nói ta không có làm nhân vật chính bản sự. Hiện tại tốt rồi, bị muội muội đánh mặt. Vốn dĩ hắn cho rằng cái kia một quyển Thái Hư Ti chức vải có thể vuốt lên nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là, tại chính thức thua ở Trần Tử Nghênh trên tay thời điểm, Trần Trường Thanh lại phát hiện mình sai rồi. Ít nhất phải hai quyển mới được. Ai, thở dài một hơi, tiếp tục vẽ bùa. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh ngồi xổm, càng không ngừng an ủi hắn. Ca, ngươi đánh không lại ta cũng rất bình thường nha. Ta pháp bảo nhiều như vậy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh càng thương tâm. Trần Tử Nghênh duỗi ra ngón tay chọc chọc Trần Trường Thanh cánh tay. Ca, thật không phải vấn đề của ngươi. Dù sao sư phó của ta đều là kim tiên. Ngươi thua đến bất hoan, thực không thể trách ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. A, tha cho ta đi. Trần Tử Nghênh lại nói, ta mạnh lên liền có thể bảo hộ ngươi nha. Nhiều năm trước Nghênh Nhi không quan tâm lời nói, đến giờ này khắc này thế mà liền thành thực. Trần Tử Nghênh nói ra, đứng lên vỗ vỗ Trần Trường Thanh bả vai nói tiếp đi. Ca, ngươi đừng thương tâm, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Trường Thanh hít thở sâu một lần, cuối cùng còn có cần ta địa phương. Trần Trường Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Có vấn đề gì? Hỏi đi. Trần Tử Nghênh nghi ngờ nói. Vì sao ta đánh không thắng ngươi con rối, nhưng là lại có thể đánh thắng ngươi đây? Có phải hay không con rối so với ngươi còn mạnh hơn a? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn yên lặng quay mặt chỗ khác, không nói một lời, tiếp tục vẽ bùa. Nếu không phải là ngươi là em gái ta, ngươi nhìn ta có đánh hay không? Tốt a, ta đánh không lại ngươi, cũng không thể đối với ngươi như vậy. Mấy ngày sau, hai huynh muội đi tới Nam Phong trấn. Trần Trường Thanh đầu tiên phái cái tiểu kim nhân tại chu vi dạo qua một vòng, xác định không có nguy hiểm về sau, hai huynh muội mới rời khỏi Bát Diện Linh Lung Tháp đi đến trên trấn. Trần Tử Nghênh dắt Trần Trường Thanh tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén ca ca một cái. Ân, giống như không hề không vui. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ca ca, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. Trần Tử Nghênh hưng phấn mà chỉ bên đường bánh kẹo cửa hàng. Trần Trường Thanh gật đầu, đi lên. Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh đi vào bánh kẹo cửa hàng, bắt đầu điên cuồng càn quét. Đại khái dùng gần nửa canh giờ thời gian, Trần Trường Thanh đem hơn phân nửa bánh kẹo cửa hàng bánh kẹo cũng mua rồi. Ân, chỉ để lại mấy loại hắn cảm thấy không thể ăn không có mua. Tính tiền thời điểm, bánh kẹo cửa hàng lão bản đều mộng, tổng cộng hơn 900 ngọc môn thông bảo. Trần Trường Thanh ngạo kiều mà thầm nghĩ, mới hơn 900 ngọc môn thông bảo, có gì đặc biệt hơn người? Ta còn uống qua hơn 300 linh thạch một vò rượu đây. Ca, có thể hay không mua nhiều lắm rồi? Cũng không nhịn được giật mình thè lưỡi. Trần Trường Thanh nói ra, ta cảm thấy còn chưa đủ đây. Trong này có bình thường là cho giao giao tỷ. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Mà thôi, chờ đến thôn trấn tiếp theo chúng ta lại nhiều mua một chút. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh hào hào thu về đồ ăn vặt, trong lòng cảm thán một câu. Còn tốt cái này tu giả không có sâu răng, cũng sẽ không béo phì, hẳn là cũng sẽ không có bệnh tiểu đường a. Ca, tiếp xuống chúng ta là đi Nam Phong Tháp. Trần Tử nghênh hỏi, Trần Trường Thanh gật đầu. Đúng, không chừng gặp được Gia Cát tiền bối, hắn lại cho chúng ta tặng quà đây. Trần Tử nghênh gật đầu một cái. Tốt, hai người đi về phía Nam Phong Tháp một bên kia. 5 năm trôi qua, Nam Phong Tháp phía dưới vẫn như cũ, người đến người đi. Từ lần trước Nam Phong Tháp bên trên xuất hiện tiên giới khe hở về sau, người lui tới liền càng ngày càng nhiều, trong đó còn có không ít tu giả. Một lần này Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh, cũng không có làm quá nhiều ngụy trang, trực tiếp leo lên Nam Phong Tháp. Tại Nam Phong Tháp tầng cuối cùng lối vào, có 2 tên thủ vệ bảo vệ, ngăn lại muốn leo lên đi người. Trần Trường Thanh nghi ngờ nhíu mày, hắn nhìn ra, 2 cái kia thủ vệ ở linh hồ trình độ, đặt ở Nam Phong Trấn cũng coi là không tệ cao thủ. Chỉ là, bọn họ vì sao tại ngăn tại nơi này không nhường người leo tháp? Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái này Nam Phong Tháp là Nam Phong Trấn cảnh điểm, các ngươi không có quyền ở chỗ này ngăn cản. Có một tên tu giả trẻ mở miệng nói ra, muốn vượt qua, trong đó một cái thủ vệ thân thể ưỡn lên, ngăn tại cái kia tu giả phía trước, cái kia tu giả va chạm đi lên, bị trực tiếp bắn ra, phía sau hắn mấy người đồng bạn đem người vịn, thiếu gia nhà ta ở phía trên lĩnh hội bia đá, những người không liên quan không được đi vào. Trần Trường Thanh nghe vậy, cũng là ngẩn người. Đây là hắn xuyên Việt lâu như vậy đến nay lần thứ nhất gặp được loại này ăn chơi thiếu gia. Nguyên lai thật đúng là có tiểu thuyết viết loại người này a. Trần Tử nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái, dùng vạn lý đồng tâm chú hỏi, ca, làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh, muội muội, lên. Trần Tử nghênh, làm sao bên trên? Trần Trường Thanh, đi lên khóc a. Trần Tử nghênh, ta đường đường linh hải cảnh còn muốn làm như vậy rơi phân sự tình sao? Trần Trường Thanh, người thật muốn đánh đi lên cũng được. Trần Tử nghênh nghĩ nghĩ, còn giống như là đi lên khóc thú vị một chút. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Đường đường một cái linh hải cảnh cao thủ tình nguyện đi lên khóc đều không xuất thủ. Trần Tử nghênh tiến lên, qua một tiếng liền khóc lên. Ta muốn đi lên. Ta muốn đi lên phía trên ngắm phong cảnh. Trần Trường Thanh thực không nhìn được. Diễn kỹ này thực quá sốc nổi. Còn tốt Trần Tử nghênh ỷ vào chính mình coi trọng tuổi còn nhỏ, căn bản là không có gây nên hoài nghi. Trần Trường Thanh ở phía sau cùng lên hô lớn một câu. Hai vị đại ca, muội muội ta nàng thiên sinh thần lực, ta kéo không ngừng nàng. Trần Tử nghênh sững sờ. Làm sao bỗng nhiên cho ta thêm dự tính? 2 tên kia thủ vệ nghe vậy, đồng thời hướng đầu bậc thang lấp kín. Chỉ là một cái tiểu nữ hài, bọn họ ngăn không được sao? Trần Tử nghênh trực tiếp đụng tới, bỗng nhiên liền đem 2 tên kia thủ vệ đụng bay. Đằng sau những tu giả kia thừa cơ hội này cùng nhau tiến lên. 2 cái kia thủ vệ đều còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào liền phát hiện vừa rồi. Bọn họ ngăn lại những người kia đều xông lên. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh tự nhiên cũng đi theo. 2 người leo tháp về sau, liền thấy một tên nhìn qua 11 tuổi tả hữu thiếu niên mặc áo gấm đứng ở Nam Phong bia phía trước Minh. Tưởng, đứng bên cạnh tại một tên thanh y tu giả. Đại khái chừng 40 tuổi, đại khái, hẳn là linh hải tu vi, ai bảo các ngươi đi lên. Cái kia thanh y tu giả nhấc tay một cái lên, một tầng màu xanh biếc bình chướng liền xuất hiện ở sông lên nhóm người kia trước mặt. Cùng lúc đó, 2 tên kia thủ vệ cũng đuổi theo, xuống dưới, nhìn thấy tên kia thanh y tu giả xuất thủ. Những cái kia xông lên tu giả đều rối rít lấy làm kinh hãi. Như thế thực lực, chẳng lẽ là linh hải cảnh tu giả? Tại thủ vệ xua đuổi phía dưới, bọn họ chỉ có thể yên lặng một lần nữa lui về. Trần Tử nghênh lúc này lại ra mặt, 2 mắt rưng rưng, ôm Trần Trường Thanh đùi. Bất, ta không đi xuống, Đối mặt khả ái như vậy một cái tiểu cô nương, hai cái kia thủ vệ cũng không biết như thế nào cho phải. Tên kia thiếu niên mặc áo gấm thấy được Trần Tử Nghênh, hai mắt tỏa sáng, cũng thật là đáng yêu a. Hắn mở miệng nói ra, liền để tiểu cô nương này lưu lại đi. Trần Tử Nghênh vung vẩy lên tay nhỏ hô to, anh ta cũng phải lưu lại. Cửu công tử, cái này chỉ sợ không phải phù hợp a. Cái kia thanh y tu giả cau mày mở miệng nói ra. Cửu công tử nhìn thanh y tu giả một cái nói ra. Có ngươi ơi, chẳng lẽ ta sẽ còn có nguy hiểm gì sao? Cái kia thanh y tu giả sắc mặt hơi hơi có chút không vui. Nhưng lại không có nói gì. Không biết vì sao, hắn cảm thấy bên kia đôi huynh muội kia nhìn qua cũng không đơn giản. Nhưng là cẩn thận điều tra lại nhìn không ra bọn họ có tu vi. Đương nhiên, Trần Trường Thanh huynh muội đều là bị Tống Giao Giao chỉ điểm qua. Đừng nói một cái linh hải cảnh tu giả, liền xem như thiên tiên tới đều không nhất định có thể điều tra được thực lực của bọn hắn. Tại Thanh Y tu giả đánh giá Trần Trường Thanh bọn họ thời điểm, Trần Trường Thanh cũng đang quan sát hắn. Đối với cái này người, Trần Trường Thanh giống như có chút ấn tượng. Người này phương thức nói chuyện, quần áo trang điểm còn có thực lực đều cùng hắn trong trí nhớ một vị linh hải cảnh cao thủ tương tự. Dù sao ở nơi này Dương Cảnh Quốc linh hải cảnh cao thủ cũng thì nhiều như vậy. Cho nên Trần Trường Thanh suy đoán, một vị này khả năng chính là đến từ Hoàng Cung cao thủ. Thanh Tùng Thượng Nhân, nếu đây là Thanh Tùng Thượng Nhân mà nói, như vậy phía sau hắn vị kia chẳng phải là hoàng gia người. Vừa rồi Thanh Tùng Thượng Nhân gọi hắn Cửu Công Tử. Chẳng lẽ hắn là Dương Cảnh Quốc Cửu Hoàng Tử? Cái kia nhất bị Hoàng Thượng sủng ái Dương Diệu Thiên. Rất có thể, bất quá, tiểu tử kia rất có vấn đề a. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm vào Nghênh Nhi lại nhìn. Nhìn xem nhìn, ngươi nhìn cái gì vậy? Đều bị ngươi nhìn thâm hụt tiền. Trần Tử Nghênh cũng chú ý tới nam hài kia ánh mắt. Rụt người một cái núp ở Trần Trường Thanh sau lưng. Nàng truyền âm đối Trần Trường Thanh nói ra. Người kia một mực nhìn lấy ta. Thật đáng ghét a. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật cái kia tiểu thiếu niên dáng dấp cũng không kém. Chỉ là Trần Tử Nghênh trướng mắt. Cái kia cũng không có biện pháp a, không phải sao? Cái kia tiểu thiếu niên nhìn bia đá một hồi, sau đó đối thanh y tu giả nói ra, ta nhìn hồi lâu, này cũng không có cái gì tiên giới khe hở xuất hiện. Chỉ sợ năm đó kia là chỉ là một cái truyền thuyết. Thanh y tu giả mím môi một cái, không nói gì, tiểu thiếu niên làm bộ coi lại bia đá kia một hồi. Sau đó liền bỗng nhiên hướng về Trần Trường Thanh bọn họ đi đến. Cái kia thanh y tu giả vội vàng hô, Cửu công tử, ngươi muốn làm gì? Ta xem cùng vị cô nương này hữu duyên, kết giao bằng hữu mà thôi. Tiểu thiếu niên đi tới đi đến Trần Trường Thanh trước mặt bọn hắn. Sau đó ôm quyền nói ra, bỉ nhân Dương Diệu, gặp qua hai vị, không biết hai vị có phải là hay không vì cái kia tiên giới khe hở mà đến. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Xác thực như thế, lúc này, Trần Trường Thanh đã có chín thành chắc chắn xác định trước mắt người này chính là vị kia cửu hoàng. Tử, ta đã tại này quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện, nếu không có chuyện gì, nếu không chúng ta cùng nhau đi Nam Phong Trấn tiệm cơm ăn cơm. Trần Trường Thanh vội vàng cắt đứt cửu hoàng tử câu chuyện. Vị tiểu hữu này không nên khách khí. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, ở chỗ này ngắm cảnh về sau liền sẽ ly khai cái này Nam Phong Trấn. Không biết hai vị chỗ đi nơi, nào, nếu không chúng ta cùng nhau lên đường. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này vẫn chưa xong. Người tiểu tử này đừng nhìn ta muội muội đáng yêu như thế liền đi đi lên bắt chuyện. Liền xem như ngươi là cửu hoàng tử. Ngươi đều đừng nghĩ đối ta Nghênh Nhi động tiểu tâm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.